Huyền Thiên Tôn Đế, chương 603, thuần phục Diệp Huyền, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, 10 gốc linh dược lục giai không tệ. Ta lấy, huyền thạch trung phẩm ta cũng cầm làm tiền tiêu vật. Những thứ khác ngươi thu đi. Diệp Huyền không mặn không nhạt nói một câu, Mặc Thành Thiên sững sờ. Hắn vốn cho rằng Diệp Huyền sẽ mang tất cả đi, không nghĩ tới chỉ lấy vài món trong đó. Về phần nhất ba bình đan dược ngũ giai quý giá nhất lại không nhìn một chút. Đây là Mạc Thành Thiên suy đoán mà thôi. Cũng đúng, thân phận đệ tử siêu cấp thế gia là gì? Đan dược cái gì căn bản không nói chơi. Sao có thể nhìn chúng những đan dược này? Thật sự là bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Được rồi, mang nhi tử của ngươi trở về đi. Hảo hảo quản giáo một phen. Về sau đừng lại chọc vào người không thể chọc. Điện hạ nhà ta tâm tư nhân hậu. Đổi lại là ta đã sớm một tát san bằng gia tộc của ngươi rồi. Kim Lân một cước đá Mạc Thông, hắn rất xem thường. Dưới một cước của nó, dây thừng trên người Mạc Thông đều đứt, thân thể chết lặng cũng khôi phục năng lực hành động. Phụ thân, Mạc Thông nhào tới trước mặt Mạc Thành Thiên và gào khóc. Đồ hỗn trướng, còn không quỳ xuống nhận lỗi với điện hạ. Mạc Thành Thiên căm hận nói, Mạc Thông vẻ mặt cầu xin, hắn quỳ bên cạnh và cúi đầu. Thông qua trao đổi giữa phụ thân và Diệp Huyền, Mạc Thông cũng hiểu rõ hai người Diệp Huyền có địa vị kinh hãi người, cũng không phải phụ thân có thể đắc tội. Tại sao mình bị ma quỷ ám ảnh, chuẩn bị đoạt đồ của hắn chứ? Hai vị, tiểu nhân đi trước. Mạc Thành Thiên thu đồ vật trở lại, hắn cẩn thận nói một câu, hắn đã không dám lại tiếp tục đối mặt với Diệp Huyền, sợ hai người mất hứng thì tai vạ tới nơi. Ngươi đi xuống đi, Diệp Huyền khoát khoát tay. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn gọi Mạc Thành Thiên lại. Đúng rồi, hai chúng ta mới tới Mộng Cảnh Bình Nguyên, không biết Mộng Cảnh Bình Nguyên các ngươi có danh lam thắng cảnh gì, tông môn đế quốc thế nào, cầm chút ít tư liệu cho chúng ta xem, lần này ta ngao du đại lục, mới đến cho nên có chút đau đầu. Diệp Huyền lơ đãng nói ra, Mạc Thành Thiên nghe xong vốn sững sờ, chợt ánh mắt của hắn kích động. Mẹ kiếp, tự mình khổ bức mà, hắn mắng chửi mình hai tiếng. Trong lòng hắn lại kích động hít thở dồn dập. Nhi tử đắc tội điện hạ đó là tai họa lớn bằng trời. Ai có thể nói tai họa không phải việc vui. Điện hạ là người mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn cần có cái gì nhất? Cần có nhất là tùy tùng, là cấp dưới A. Mạc gia mình kinh doanh tại Vô Không Lĩnh nhiều năm như vậy cũng chỉ là một tiểu gia tộc. Thậm chí còn nhiều lần gặp tai họa diệt môn. Đây là vì cái gì? Hoàn toàn là vì Mạc gia không có hậu trường. Không cách nào so sánh với các thế lực lớn. Mà điện thờ lúc này mới tới đây, không phải là một cơ hội sao? Chỉ cần có thể trèo lên điện hạ, như thế, nghĩ đến Mạc gia mình có thể trèo lên siêu cấp thế gia tung hoành đại lục, đến lúc đó cái gì Cửu Dương Tông, cái gì Hạo Thiên Đế Quốc, cái gì Thiên Nhai Thương Hội, cho má cũng không phải a. Cơ hội tốt như thế, Mạc Thành Thiên vậy mà không biết bắt lấy. Nghĩ tới đây Mạc Thành Thiên đã kích động thân thể run rẩy. Điện hạ, những tài liệu này tiểu nhân lập tức chỉnh lý mang tới đây. Điện hạ, tại hạ có một câu không biết nên nói hay không. Mạc Thành Thiên hít sâu một hơi, hắn lấy hết dũng khí. Diệp Huyền híp mắt, nói. Nói cái gì? Mạc Thành Thiên đè nén kích động trong lòng, run giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ mới tới Mộng Cảnh Bình Nguyên. Rất nhiều địa phương khẳng định không phải rất quen thuộc. Mạc gia thân là gia tộc tại Vô Không Lĩnh. Ta hơi hiểu về Mộng Cảnh Bình Nguyên. Điện hạ không ngại, về sau có gì phân phó cũng có thể tìm tiểu nhân. Chỉ cần tiểu nhân có thể làm được quyết không nói hai lời, chắc chắn sẽ làm vì điện hạ. A hát, thật không? Diệp Huyền thản nhiên nói nhưng trong lòng lại cười thầm. Mạc Thành Thiên đúng là biết leo lên bắp đùi thô. Là thật, Mạc Thành Thiên cắn răng một cái. Cao giọng nói, điện hạ tuổi còn trẻ đã bắt đầu ngao du đại lục, thanh niên tuấn tài như điện hạ, tiểu nhân bội phục nhất, nếu như điện hạ nguyện ý, Mạc gia ta ngày sau sẽ nghe theo hiệu lệnh của điện hạ, có chuyện gì chỉ cần phân phó Mạc gia ta một tiếng, Mạc gia ta tuyệt đối không lùi bước, núi đao biển lửa cũng quyết xông vào. Vì trèo lên Diệp Huyền, Mạc Thành Thiên cũng bất chấp giá nào. Diệp Huyền híp mắt lại nhìn Mạc Thành Thiên. Chỉ thấy ngữ khí của Mạc Thành Thiên sục sôi, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt kiên định, hiển nhiên cũng không phải thuận miệng nói ra. Thân là gia chủ, ánh mắt và pháp lực của Mạc Thành không kém, hắn đã hạ quyết tâm dập nồi dìm thuyền đáp lên con thuyền lớn Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền mà nói cũng không lỗ, muốn đối phó Huyền Cơ Tông, một hai người là khẳng định không được, có gia tộc như Mạc gia, mặc dù nhỏ chút nhưng ngẫu nhiên cũng có thể phát ra công dụng của mình. Làm cho Diệp Huyền coi trọng là Vô Không Lĩnh tiếp giáp liên minh 13 nước, có Mạc gia làm đầu cầu nối hai bên, về sau liên minh 13 nước có nguy cơ gì, Diệp Huyền cũng có thể biết được nhanh chóng. Nghĩ tới đây Diệp Huyền vỗ vỗ vai Mạc Thành Thiên, không thể ngờ Mạc gia chủ còn có hùng tâm như vậy, làm ta không nghĩ tới a à, nam nhân như thế, bản thiếu gia ta luôn thưởng thức. Nghe được Diệp Huyền nói thế, ánh mắt Mạc Thành Thiên vô cùng kích động. Đa tạ điện hạ khích lệ, không biết điện hạ còn có chuyện gì. Không có việc gì, tiểu nhân lui xuống trước, chỉ cần điện hạ có bất cứ phân phó nào, tùy thời có thể gọi tiểu nhân tạm thời sẽ ở lại khách sạn Thiên Nhất. Không biết điện hạ có nguyện ý nhận lấy tiểu gia tộc Mạc gia ta không? Tuy Mạc gia ta nhân tài không nhiều lắm, thế lực cũng không được nhưng tuyệt đối trung thành và tận tâm. Cho dù điện hạ bảo thuộc hạ làm cái gì, dù là núi đao biển lửa, thuộc hạ sẽ không nhíu mày, sẽ phái người đi làm cho bằng được. Bắt lấy lời của Diệp Huyền, Mạc Thành Thiên trực tiếp bò lên bắp đùi thô, khát vọng nhìn Diệp Huyền. Nếu Mạc gia chủ cố tình như vậy, bản thiếu gia cũng cố mà nhận Mạc gia các ngươi. Tuy Mạc gia các ngươi nhỏ một chút nhưng Mạc gia chủ đầy phách lực, bản thiếu gia vô cùng thưởng thức. Yên tâm đi, tuy Mạc gia các ngươi hiện tại chỉ là tiểu gia tộc, nhưng sau khi đi theo bản thiếu gia sẽ cho các ngươi ăn thịt, sau này trở thành thế lực lớn của đại lục cũng không phải không có khả năng, từ nay về sau bản thiếu gia bảo kê ngươi. Diệp Huyền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, biểu lộ rất thưởng thức. Cách chương.